Vũ thần chúa tể, chương 705, bệnh tình giảm bớt, góc truyện audio.com. Tần Trần đi lên trước, đầu tiên là ở trong phòng khách xem một vòng, sau đó cầm lấy chung quanh một vài thứ, tỉ mỉ giám biệt một cái. Cuối cùng lại đến lão giả bên cạnh, đưa tay trực tiếp với lên lão giả bả vai. Ngươi làm cái gì? Ai cho ngươi đi vào? Lăn ra ngoài. Thấy Tần Trần như vậy cử động lỗ mãng, Hứa Chính khí sắc tức khắc trầm xuống, phất tay sẽ đem Tần Trần đuổi ra ngoài. Một bên Tiêu Nhã cũng sửng sốt, vội vàng nói, Tần Trần ngươi làm cái gì? Đối mặt hai người kinh hô, Tần Trần làm như không thấy, tay trái trong nháy mắt liền tóm lấy lão giả bả vai. Đồng thời tay phải mạnh mẽ nâng lên, ngăn ở trước người, ầm. Hứa Chính bàn tay trọng trọng đẩy ở Tần Trần trên tay phải. Chỉ cảm thấy phải một cổ cự lực truyền đến. Vốn tưởng rằng sẽ bị hắn đơn giản đẩy ra ngoài Tần Trần. Thân hình vậy mà không nhúc nhích. Ngược lại thì hắn, ở cổ lực lượng này dưới kém chút đứng không vững. Điều này làm cho Hứa Chính trong lòng tức khắc cực kỳ khiếp sợ. Hắn một trường kia, mặc dù cũng không dụng hết toàn lực, nhưng là đủ để đem một gã ngũ giai hậu kỳ võ tông đẩy ra đi. Có thể thiếu niên này, vậy mà không nhúc nhích, để cho hắn làm sao không khiếp sợ. Có thể khiếp sợ kết quả, Hứa Chính trên mặt ngay sau đó lại lộ ra một tia phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Cho ta buông tay, Hứa Chính nộ quát một tiếng. Lần này, trong tay hắn lực lượng càng sâu. Trong cơ thể chân lực lưu truyền, võ tôn cấp bậc lực lượng lộ ra, lộ vẻ nhưng đã nghiêm túc, ta đang cho hắn chữa thương. Nếu như ngươi không muốn hắn chết nói, liền dừng tay cho ta. Tần Trần lạnh lùng mắt nhìn Hứa Chính, trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo lạnh lùng quang mang. Hắn ánh mắt kia lạnh lùng, giống như lợi nhận một dạng mang theo phảng phất có thể đánh động lòng người lực lượng. Cộng thêm thanh âm trầm thấp kia, chẳng biết tại sao, Hứa Chính trong lòng run lên bần bật, động tác trên tay cũng là dừng lại. Tiêu Nhã, người mang đến là ai? Quay đầu, Hứa Chính nhìn về phía Tiêu Nhã, cả người y nguyên căng thẳng, không có chút nào buông lơi, như là một đầu vận sức chờ phát động liệp báo một dạng tùy thời đều có thể phát ra lôi đình một kích. Ta... Tiêu Nhã lúc này hoàn toàn sửng sốt, mãi đến Hứa Chính băng lãnh mở miệng, mới trong nháy mắt thanh tỉnh qua đây. Vội vàng nói, hắn là Tần Trần, chính là ta tiến cử cho sư tôn năm quốc thiên tài luyện dược sư. Ta cũng không biết hắn tại sao có thể như vậy. Năm quốc luyện dược sư. Hứa Chính nhướng mày, lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần, không đợi hắn mở miệng. Oa! Một tiếng, lão giả lần thứ hai phun ra thuần nhất đen thui tiên huyết. Cả người một cái ngất đi. Sư tôn, Tiêu Nhã tức khắc kinh hô lên. Tiểu tử, người đối với ta đại ca làm cái gì? Hứa Chính khí sắc trong nháy mắt biến phải cực vi khó coi. Trong lòng hối hận bản thân ban nãy cư nhiên ngừng tay. Oanh, một cổ khí thế đáng sợ từ trên người hắn lan tràn ra. Mang theo vô tận sát cơ, sẽ hướng Tần Trần lôi đình xuất thủ. Đó có thể thấy được, lúc này Hứa Chính đã triệt để động sát cơ. Trên thân khí thế còn hơn ban nãy, kinh khủng không chỉ gấp đôi. Nồng nặc chân lực ngưng tụ ở hai tay hắn, hiển nhiên là muốn đem Tần Trần lôi đình chém giết. Trước đừng kích động, nhìn một chút đại ca ngươi lại nói. Tần Trần thu tay lại lui sang một bên. Mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, mơ tưởng sẽ gạt ta. Hứa Chính nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này hắn căn bản không tin Tần Trần bất luận cái gì nói. Tức giận hướng Tần Trần vỗ xuống một trường. Tại thủ trường sắp rơi vào đến Tần Trần đỉnh đầu trong nháy mắt. Mới vô ý thức hướng lão giả liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn, hắn tức khắc sững sờ. Chỉ thấy lão giả nguyên bản đen thui khí sắc, Vậy mà biến phải có một tia hồng nhuận. Cùng lúc mặc dù ngất đi, có thể hô hấp khí tức lại càng thêm mạnh mẽ cùng lâu dài. Sức sống cũng càng thêm nồng nặc một phần. Hắn những ngày gần đây, một mực nơi này chiếu cố Hứa Bác. Biết Hứa Bác trạng thái có bao nhiêu không xong. Bệnh tình một mực liên tiếp chuyển biến xấu. Có thể bây giờ nhìn lại, Hứa Bác trạng thái so với trước kia rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Như có loại trọng gọi sinh mệnh khí cơ cảm giác. Chẳng lẽ tiểu tử này thật ở cho đại ca chữa thương? Dưới khiếp sợ, Hứa Chính bàn tay dĩ nhiên đi tới Tần Trần đỉnh đầu. Không được, Hứa Chính trong lòng khiếp sợ, vội vàng muốn thu tay lại. Có thể cũng đã căn bản không kịp. Chỉ nghe phải một cổ kinh người tiếng oanh minh vang lên. Hứa Chính chỉ cảm thấy tay mình trưởng vỗ phía trên chặn một cái rất cứng rắn thiết tường một dạng chấn đắc thủ trưởng sinh đau. Đồng thời một cổ kinh khủng kinh khí tràn ngập ra. Đem phòng khách trong nháy mắt sông thất linh bát lạc. Lách cách loạn hưởng. Người không có việc gì. Hứa Chính kinh ngạc nhìn đứng ở chỗ ấy vẫn không nhúc nhích Tần Trần. Trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi nét mặt. Hắn một trưởng này, liền một tảng đá lớn đều có thể vỗ thành phấn vụn. Có thể thiếu niên kia, vậy mà không bị thương chút nào. Người nghĩ ta xảy ra chuyện gì? Tần Trần cười khẽ một câu. Liền Phùng Uyên như vậy lục giai trung kỳ võ tôn. Hắn đều có thể đi giết. Này Hứa Chính tuy là mạnh, nhưng muốn một trưởng giết chết hắn, vẫn còn có chút khó khăn. Sau khi khiếp sợ, Hứa Chính không để ý đến Tần Trần, trong nháy mắt đi tới Hứa Bác trước người. Trên mặt lộ ra cực điểm khiếp sợ nét mặt. Lần này, hắn là thật sự rõ ràng cảm thụ được. Hứa Bác trạng thái, xác định so với trước kia tốt hơn nhiều. Trong thân thể các hạng sinh mệnh chỉ tiêu, đều khôi phục không ít. Làm sao sẽ, người đến là ai? Hứa Chính khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Những ngày gần đây, vì đại ca bệnh tình, hắn không thể không nghĩ tới cách làm. Tìm y sư, cũng không biết có bao nhiêu thiếu. Bọn chúng đều là trong hoàng thành danh y, huống chi. Hứa Bác bản thân liền là đan các trưởng lão. Chữa bệnh cho người chữa bệnh, là hắn bản trưởng, cũng muốn tận cách làm. Trị liệu qua thân thể mình, đan các trong đến giúp đỡ trị liệu cao giai luyện dược sư. Cũng tới bất quá thiếu. Có thể các đối Hứa Bác quái bệnh thúc thủ vô sách. Thậm chí ngay cả Hứa Bác cuối cùng phải bệnh gì, đều không có thể đi nhìn ra. Trong đoạn thời gian này, Hứa Bác bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy lần lượt không được mấy ngày nữa. Có thể hiện tại đột nhiên đến người thiếu niên. Hướng Hứa Bác trên vai như thế một đáp. Bệnh tình vậy mà trong nháy mắt giảm nhẹ không ít. Điều này làm cho Hứa Chính làm sao không khiếp sợ. Ta là một gã luyện dược sư. Cái này Tiêu Nhã ban nãy cũng đã giới thiệu qua a. Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Hứa Chính sững sờ. Lúc trước Tiêu Nhã xác định nói qua. Tần Trần là cái gì nàng tiến cử cho Hứa Bác năm quốc luyện dược sư? Chẳng lẽ chính là cái kia Tiêu Nhã cùng Mộ Vắng Vẻ cùng nhau tiến cử? Chuẩn bị đại biểu đại uy vương triều đan các xuất chinh đan các bách triều đại bỉ người luyện dược sư kia. Hứa Chính triệt để ngây người. Hắn và đại ca Hứa Bác quan hệ cực tốt. Tự nhiên cũng đã nghe nói qua Tần Trần sự tình. Nhưng không nghĩ tới. Dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy một thiếu niên. Đúng lúc này, vương trung bưng nước nóng vội vã đi tới. Hứa Chính tiền bối. Nơi này phát sinh cái gì? Mới vừa nghe được to lớn hắn, vội vàng chạy tới, sau đó liền thấy đống hỗn độn một mảnh phòng khách, tức khắc vẻ mặt giật mình. Tiểu tử, ban nãy có phải là ngươi hay không ở chỗ này phá đám? Vương Trung chứng kiến Tần Trần bên cạnh đồ đạc nhất lộn xộn, trên mặt tức khắc vô cùng phẫn nộ, để xuống nước nóng, chợt hướng Tần Trần nhào qua đây. Vương Trung, dừng tay. Không đợi hắn nhào tới Tần Trần phía trước, liền nghe được Hứa Chính quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó một cổ cự lực truyền lại tới, đem hắn trong nháy mắt kéo trở về. Cách Trương.